Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vì xã hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin hân hoan vui mừng chào đón quý khán giả và các bạn cùng trở lại ghé thăm website. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn nội dung tiếp theo của quyển 2 Tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng theo dõi và lắng nghe hồi thứ 17 của quyển 2 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 2, hồi thứ 17. Thâm hiểm khó lường. Ỷ Lan nhớ lại chuyện cũ, hồi nàng bị giam lỏng ở Thăng Long. Một hôm, nàng xu kinh thành nhà vua, bây giờ giả làm nho sinh. Nhà vua bị công tử chống tể tướng Dương Đạo Sa bắt về phủ thừa Thăng Long. Nàng tìm đến con thuyền thăm sư phụ, thì không thấy sư phụ đâu. Còn sư mẫu với đỏ phu bị giết, trong miệng tọng cái chân chó. Như vậy, rõ ràng sư mẫu của nàng bị Mộc Tồn Vọng Thê hòa thượng giết. Hôm rồi sư phụ nhập Hoàng Thành thăm nàng. Nàng hỏi vụ ấy, thì người nói rằng người đúng là Trần Tử An. Người giao đấu với Mộc Tồn Vọng Thê hòa thượng bị thua. Người đuổi hòa thượng tới Thanh Hóa. Hôm nay nảy ra Mộc Tồn Vọng Thê hòa thượng lại là sư bá của nàng. Nàng hỏi: Bạch sư bá, đệ tử có một sư phụ, người cùng sư mẫu chuyên ở trên thuyền. Hơn năm trước sư mẫu bị chết trên đò ở Hồ Tây, miệng bị nhét cái chân chó. Phải chăng sư bá đã giết bà? Viên Chiếu cùng Mộc Tồn cùng đưa mắt nhìn nhau. Ỷ Lan thấy dường như trong cái nhìn ấy ngụ một điều gì bí ẩn. Mộc Tồn hòa cược hỏi ngược lại: Phu nhân nhiều sư phụ quá, ta làm sao mà biết được người là ai? Cái ông sư phụ mà phu nhân muốn hỏi đó tên là gì vậy? Sư phụ đệ tử xưng là một đại hiệp lừng danh Hoa Việt, nhưng người cấm không cho đệ tử nói tên người ra. Sư bá ơi, người đang đi tìm sư bá để trả thù đấy. Sư bá phải đề phòng lắm mới được. Mộc Tồn hòa thượng lắc đầu: Con ơi, con đã gặp một ma đầu sơ bẩn nhất thiên hạ, y mạo xưng là đại hiệp Tử An mà con không biết. Y chính là Đinh Kiếm Thương. Hôm ấy ta tìm đến con đò định giết y, nhưng chỉ gặp vợ y, vì những liên hệ quá khứ của vợ y với tiền nhân ta. Ta không muốn giết mù nên điểm huyệt cho chân mù tê liệt rồi ngồi chờ y về. Con có biết vợ y là ai không? Bây giờ Ỷ Lan mới thực sự tin sư phụ của nàng là ma đầu Đinh Kiếm Thương đổi danh Tử An. Con có nghe biết? Nàng kể: Chính sư phụ là vua bà thuật cho con nghe. Vợ của người là một ca kỹ tên Đào Hà Thanh, lừng danh đất Việt, tài sắc khôn bỉ. Bà từng là vợ của đại hiệp Trần Tử An. Sau đại hiệp Tử An phóng thích cho đi theo sư phụ. Đúng thế, cái con người như mụ từ một cô gái ca kỹ bỗng trở thành một đại phu nhân, như vậy còn không đủ sao? Thế mà khi chồng cho trở về với ma đầu cũng muối mặt ừ hử. Điều này thì tha thứ được, bởi cái tình là cái chi không ai giải thích nổi. Nhưng y thì đã sống với chính đạo phái Đông A gần 20 năm, thế mà lại hỗ trợ ma đầu ngang nhiên mạo danh chồng cũ. Hỏi ai có thể tha thứ cho thị? Ông chỉ Viên Chiếu: Ta với sư phụ người có lẽ bất cứ cái tội ai, chúng ta chỉ đánh có 3 chiêu. Sau ba chiêu ấy, nếu chúng đỡ được, tránh được thì coi như trắng án, suốt đời không bao giờ chúng ta truy lùng nữa. Hôm ấy ta ngồi chờ Đinh Kiếm Thương, lát sau y trở về, ta kể tội y rồi ra tay giết. Ta đánh một chiêu y đỡ được, nhưng người bay xuống hồ. Ta đánh chiêu thứ nhì y cũng đỡ được, nhưng người bay bổng lên bờ nằm bất động. Ta định đánh chiêu thứ ba giết chết y thì mụ Hà Thanh dùng cái chày đập vào lưng ta. Ta phải quay lại bắt cái chày, thế là đủ ba chiêu. Ta nổi giận hỏi y: mi lĩnh hai chiêu, con mụ này một chiêu, ta chỉ muốn giết mi chứ không muốn giết mụ, vậy bây giờ mi muốn chết hay để cho mụ chết? Kiếm Thương chỉ vào mụ: mụ phải chết, vì suốt bao năm ở với y mà mụ cứ bắt y phải xưng là đại hiệp Tử An và gọi y là Tử An. Như vậy chứng tỏ y thì xa Tử An mà lòng vẫn nhớ Tử An. Ta quay lại hỏi mụ rằng: y nói có đúng không? Thì chưa trả lời thì y bỏ chạy mất. Ta nổi giận giết chết mụ rồi ra đi. Trước đây mỗi khi Ỷ Lan thấy người ta nói đến một tồn vọng thế hòa thượng là kinh hồn tán đợm, nay nàng tiếp xúc với ông chỉ thấy ở ông một người đầy tình cảm. Nàng tò mò: sư bá, trong thế gian thiếu gì thực vật mà sư bá cứ phải ăn thịt chó? Viên Chiếu đưa cặp mắt tử bi nhìn Ỷ Lan rồi nói nhỏ: trước kia sư bá cũng ăn chay đấy chứ, nhưng sau này người giao chiến với đại địch nức tiếng thiên hạ, sư bá giết được y, nhưng rồi người cũng bị thương đến thập tử nhất sinh. Thái sư phụ tuy cứu sư bá thoát khỏi cái chết thực, nhưng cả đời sư bá cứ phải ăn thịt chó để trị bệnh. Nếu sư bá không ăn thịt chó thì chỉ nửa tháng sau là chết mà thôi. Ỷ Lan đã từng nghe nói nhiều về việc ăn thịt chó để bồi bổ cơ thể. Nào là khi ăn thịt lợn, lỡ một mẩu thịt mắc vào răng thì chỉ nửa ngày là có mùi hôi thối không chịu được. Nhưng khi ăn thịt chó mà thịt mắc vào răng thì dù 3 ngày, 5 ngày cũng không thấy có mùi hôi. Nào những người bị ở chua, lạnh bụng, ăn thịt chó là khỏi ngay. Nào thịt chó có tính chất bổ xương cực mạnh. Những điều nàng nghe nói bất quá là dân gian truyền tẩu, chứ nàng chưa từng biết sự thực ra sao. Hôm nay nghe sư phụ là Liên Hoa hòa thượng nước tiếng y học đương thời nói ra, nàng mới thực sự chú ý. Bạch sư phụ, thịt chó dùng để trị bệnh được ư? Ỷ Lan hỏi: công dụng của thịt chó ra sao? Con có nghe nói nhiều lần nhưng không được đầy đủ, xin sư phụ đừng tiếc công chỉ dạy. Thịt chó thuộc dương tính, nó tác dụng vào tỳ, thận, kinh. Cho nên những người tỳ vị hư hàn, thận xương hư thì dùng thịt chó chỉ được. Nhất là thịt chó còn ăn với gia vị như xiềng, lá mơ, húng quế, vân vân, là những vị dương tính khá mạnh. Như sư bá người bị trúng độc của đối phương khiến tỳ vị kinh bị tổn thương nặng, cho nên người cần ăn thịt chó để điều trị. Ỷ Lan không chịu: nếu như sư bá bị tổn thương hai kinh tỳ vị thì có thể dùng cáp giới, tắc kè, nhân sâm, lọc nhung, phục linh cũng được, dùng thịt chó làm gì? Đệ tử nguyện dâng sư bá ít cân nhân sâm, lọc nhung thay thế thịt chó, không biết sư bá có thu nhận không? Viên Chiếu lắc đầu: không được con ơi, sư phụ, sư bá đâu phải không tiền mua nhân sâm, lọc nhung. Mà dù chúng ta không có tiền mua thì thập phương cũng cúng dường. Con phải biết rằng mỗi dược vật đều có đặc tính riêng, dù rằng cùng tác dụng vào những kinh mạch giống nhau, như cùng bổ xương, nhưng nhân sâm, lộc nhung, can khương, quế chi lại có sự tính đặc biệt khác hẳn nhau. Thịt chó có đặc tính trị vết thương, làm liền vết thương mau chóng. Còn không nghe người ta thường nói xương gà xa chó sao? Con gà bị gãy xương thì chỉ 3 ngày là liền. Vì vậy y học mới dùng xương gà bó bột cho người bị gãy xương. Còn da chó thì khi bị rách chỉ 1 ngày là liền. Các danh y mới dùng da chó để nấu cao trị thương. Ông nhìn Ỷ Lan rồi đưa mắt nhìn Mục Tồn hòa thượng. Huống hồ sư bá của con, trong khi giao đấu với đối phương, phải dùng nội công thượng thừa chống với Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng. Một mặt dùng thiên vương trưởng đánh đối thủ, rồi bị đối thủ dùng răng cắn vào mặt. Cho nên, dù sau đó người giết chết đối thủ, nhưng người bị độc tố nhập cơ thể, khiến cho tỳ khí, thận khí khó lưu thông, luôn bị hàn tà làm cho cực kỳ khổ sở. Chỉ suy có thịt chó là làm cho cơn hàn biến đi, cho nên người phải ăn thịt chó là thế. Lời giải thích của Đại sư Viên Chiếu làm cho Ỷ Lan tỉnh ngộ, nàng lại càng phục sư bá. Ông ăn thịt chó công khai và tự nhận, nhưng còn phỏng thê thì sao? Không biết hồi trẻ sư bá đã lấy ai làm vợ và tại sao lại xa cách nhau? Biết đâu là chẳng chết rồi. Mộc Tồn hòa thượng cười. Và thịt chó rất đặc biệt. Khi ăn thịt gà, thịt lợn nhiều, người ta sẽ chán. Chứ ăn thịt chó thì không bao giờ chán cả. A Di Đà Phật, ăn thịt chó hay thịt gà cũng đều là sát sinh, chứ có khác gì đâu. Chi hậu nội nhân Nguyễn Bông từ ngoài vào cúi đầu. Tâu phu nhân, hai hoàng tử Hoàng Chân, Chiêu Văn xin cầu kiến. Mời hai hoàng tử vào. Hoàng Chân, Chiêu Văn cùng Trinh Dung, Ngọc Lan vào bảo điện hành lễ với Ỷ Lan, Viên Chiếu. Khi hai ông thấy Mộc Tồn hòa thượng thì kinh hoàng, tay chắp lại, miệng lắp bắp. Đệ tử kính. Mộc Tồn hòa thượng nói lớn: Bần tăng là người tu hành, là thầy chùa ăn thịt chó. Sau thời gian tu hành, quên hết cả anh em họ hàng rồi. Hai hoàng tử chẳng nên đa lễ. Ỷ Lan kinh ngạc nghĩ thầm: Đối với ta thì Mộc Tồn là đại sư bá, ta phải hành lễ với người là lẽ thường. Còn trước mặt hai hoàng tử thì sư bá chỉ là nhạc sư. Đáng lẽ sư bá phải hành lễ với hai hoàng tử, chứ có đâu hai hoàng tử vừa thấy người đã líu cứu cung tay kính như vậy. Phải chăng sư bá là bậc trưởng thượng của hai hoàng tử? Hai hoàng tử cúi đầu: Dạ, đệ tử nhớ rồi. Mộc Tồn hòa thượng nói với hai hoàng tử như cha nói với con, như sư phụ nói với đệ tử. Ỷ Lan phu nhân có một đạo tấu chương gửi về cho hoàng thượng. Trong tấu chương trình việc vinh quy, phiền hai hoàng tử nhập hoàng thành trao tận tay cho hoàng thượng. Nếu trường hợp không trao tận tay cho hoàng thượng thì trao cho quốc phủ cũng được. Hai hoàng tử có thể dẫn đám trẻ này cùng về Thăng Long một lúc. Đến đây, ông Dục Lăng Không chuyển ngữ nói vào tai hai người: Hai hoàng tử nhớ nhé, đây là tấu chương tuyệt mật liên quan đến quốc sự. Tính mệnh hai hoàng tử có thể mất, chứ tấu chương này không thể lộ ra ngoài. Hai hoàng tử líu xíu lĩnh tấu chương cất vào bọc, hành lễ rồi lên đường. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vậy rồi tiếp sau đây mọi sự việc sẽ diễn ra như thế nào tại chùa Tử Quang trong chuyến vinh quy cố lý của Minh Đệ tức Ỷ Lan phu nhân, khi hai hoàng tử Hoàng Chân và Chiêu Văn cùng bọn trẻ mang tấu chương tuyệt mật về kinh. Để biết được điều này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những nội dung tiếp theo của hồi thứ 17, quyển 2, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 2, nội dung tiếp theo, hồi thứ 17. Tiếp theo câu chuyện và mọi diễn biến tại chùa Tử Quang trong chuyến vinh quy cố lý của Minh Đệ, tức Ỷ Lan phu nhân. Đến đó, Nguyễn Bông cúi đầu trước Ỷ Lan. Tâu phu nhân, trời về chiều, xin phu nhân hồi ra cho. Ỷ Lan đứng dậy cung tay. Bạch sư bá, sư phụ, đệ tử lớn mật dám thỉnh sư phụ, sư bá về Thăng Long để thuyết giáp cho nội cung. Xin sư bá sư phụ đừng tiếc công, di đại giá Phật ra một phen. Viên Chiếu vui vẻ. Được chứ, được chứ, thuyết pháp thì sư bá với ta sẵn sàng. Nói xong câu đó, Viên Chiếu thấy dường như Ỷ Lan còn điều gì muốn bạch mà ngập ngừng. Ông vận lội nhãn giới để thầy trò đạt đến độ nhân ngã tương thông rồi hỏi. Minh Đệ, thầy thấy trong tâm con có điều gì thực trong sáng, thực thuần thành mà chưa bày tỏ ra hết. Con ơi, thầy yêu thương con như Đức Thích Ca Mâu Ni, như Khổng Tử yêu đệ tử. Vậy con còn điều gì chưa thỏa tâm nguyện thì cứ nói ra. Ỷ Lan định lễ một lần nữa rồi trình bày bằng giọng tha thiết. Bạch sư bá, bạch sư phụ, từ ngày nhập cung đến giờ, hoàng thượng cực kỳ sủng ái con, ban cho con rất nhiều vàng bạc châu báu lương tiền, nhưng con coi những thứ đó như là của phủ vân nên vẫn ăn tiêu xẻ xẻn như hồi còn hàn thi. Vì vậy con có tâm nguyện rằng nhân chùa Tử Quang nhỏ hẹp, dựng đã lâu, gạch đã mụn, gỗ đã mục, không biết sẽ sụp đổ lúc nào. Con muốn sư bá, sư phụ cho con dùng tiền bạc đó trùng tu lại mà không dám bạch. Mộc Tồn hòa thượng nói bằng giọng ôn nhu. Xây chùa là công đức lớn, ta với sư đệ lại yêu thương con, mà tại sao con không dám nói? Bạch sư bá, trước đây Tống Thái Tử cho con vàng, bạc, con xin dâng lên Tam Bảo, nhưng sư phụ không thuận. Lại nữa, sư bá để thu vàng của Viên Hoa, mà sư phụ cũng truyền bỏ vào công khố. Vì vậy con không dám nói đến việc cúng dường xây chùa. Nghe đệ tử nói, miệng Viên Chiếu cười mà không phải cười. Con ơi, vàng của Tống Thái Tử cho con là vàng bạc vô nghĩa, mưu chiếm nước, mưu hại thầy. Vàng bạc mà sư bá con tịch thu của Viên Hoa là vàng bạc san dối, cho nên thầy không nhận. Còn vàng bạc của con là vàng bạc do ân sủng của đấng quân nhân, rồi do lòng hiếu thuận thuần thành dâng lên Tam Bảo, thì thầy nhận chứ? Nghe sư phụ dạy, Ỷ Lan mừng chi xiết kẻ, lập tức nàng xoay cung nữ về hành xoanh, mang cái chát đựng vàng bạc đến, rồi kính cẩn dâng lên sư phụ. Viên Chiếu cầm lấy chát sột nói: ngôi chùa này kiến tạo đã lâu đời quá rồi, thầy sẽ cho phá đi, xây lại ngôi chùa mới. Thầy sẽ đổi tên là chùa Báo Ân để ghi lại thời con đến đây, rồi nhờ nhân tốt mà hạnh sinh. Ghi chú: sau khi Ỷ Lan về Thăng Long, sư Viên Chiếu cho họp chư Phật tử chùa Tử Quang để tuyên công đức phu nhân. Nhân đó, chư Phật tử cũng quyên góp thêm công của rồi ngôi chùa được dựng lên và đổi tên là chùa Báo Ân. Chùa cũng có tên là chùa Siêu Loại. Trải 932 năm cho đến nay 1995, chùa vẫn còn tại xã Phúc Thị, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đến đời Trần, trước khi xuất gia, năm 1293, vua Trần Nhân Tông từng đến đây để xem pháp thuật của nhà sư Chí Thông. Sau khi Nhân Tông xuất gia, viên tịch ở núi Yên Tử, Chí Thông đã lên Hỏa Vân Am để trông coi xá lợi. Trong khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 13 sang đầu thế kỷ thứ 14, chùa Báo Ân là nơi thiền phái Trúc Lâm dùng để giảng kinh. Niên Hiểu Hưng Long thứ 16 đời vua Trần Anh Tông Mậu Thân năm 1308. Ngày mùng 1 Tết, ngài điều ngự sát hoàng Trần Nhân Tông đã đến đây thị chứng buổi thuyết pháp của Pháp Loa. Sau buổi thuyết pháp, ngài làm nghi thức trọng thể, trao pháp y, ủy cho Pháp Loa kế tục ngài để trụ trì chùa Yên Tử và Báo Ân. Cùng năm đó, vua Anh Tông cúng sàng 100 mẫu ruộng cho chùa. Năm 1313, vua Anh Tông cúng sàng gỗ, gạch, nhân công để xây dựng chùa Báo Ân thành thiền viện, có thể tổ chức những buổi thuyết pháp đến 1.000 tăng chúng. Ỷ Lan về tới Hành Xoanh thì trời chập choạng tối. Bà Thiết bảo con: trước đây con thường thích ăn canh cua nấu với rau đay. Hôm nay mẹ bảo chị Sửu nấu cho con ăn với cả pháo chấm mắm tôm. Mẹ nghe con Chi Hậu Nguyễn Bông nói ở trong cung thì cá thịt không thiếu, nhưng món canh rau đay nấu cua đồng thì không ai làm cho con ăn, có phải thế không? Ỷ Lan cảm động muốn xuôi người lên, vì từ ngày xa đời đến giờ chưa bao giờ nàng được nghe mẹ nói một câu ngọt ngào như thế. Thưa mẹ, vâng. Ỷ Lan sảng sài: trong hoàng cung thì cái gì cũng có, nhưng không phải là vua là phi sổi muốn ăn gì cũng được, ngày nào ăn món gì đều do viên tổng thái giám Ti Thượng Thiện quyết định trước rồi chỉnh quan thái y. Quan thái y tùy theo tình trạng sức khỏe âm dương của cơ thể vua Ti quyết định phải thêm gia vị như thế nào đã, rồi mới đi mua sắm thực vật về nấu nướng. Những món bình dân như bún xiêu, bún ốc, canh cua, mắm tôm thường không được Ti Thượng Thiện chỉnh quan thái y, vì hầu như lần nào chỉnh cũng bị bác. Con có hỏi quan thái y thì người tông rằng những món đó thường khó kiểm soát nếu bị người ta bỏ thuốc độc vào. Lâu lắm bây giờ cả nhà ông Thiết mới quây quần nhau trong một bữa cơm thân mật như thế này. Ỷ Lan nghiệm thấy từ khi nàng quy ra đến giờ, Minh Can không hề mở miệng nói năng, suốt ngày mà ả bí xị lầm lì. Thỉnh thoảng ả liếc mắt nhìn trộm nàng rồi cắm cúi ăn, không nói không rằng. Sau khi ăn cơm xong, Ỷ Lan cảm thấy buồn ngủ kỳ lạ. Cung nữ vội đưa nàng vào phòng tắm trong Hành Xoanh. Nước tắm nấu bằng hương liệu đã pha sẵn, bốc hơi lên thơm ngào ngạt. Hai cung nữ múc nước rồi kỳ cho nàng. Xong việc, Ỷ Lan thay quần áo đi ngủ. Nàng vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ díu mắt lại, chân tay cảm thấy tê liệt. Nàng vội bận công đông a chống lại nhưng vô hiệu. Kinh hãi nàng tự nhủ: tại sao ta lại có cảm giác thế này? Hay là ta bị trúng độc? Nàng vội vận vô ngã tướng thiện công của sư phụ Bình Dương đã dạy nàng. Nội tức chuyển theo vòng tiểu chu thiên thật dễ dàng. Chân tay lập tức hết tê liệt, cơn buồn ngủ cũng biến mất. Nàng nghĩ thầm: ai đã đánh thuốc độc ta? Loại thuốc độc này không phải là tầm thường. Nội công ta đã đến mức thượng thừa mà còn bị tê liệt. Nếu là người thường thì sao có thể chịu nổi? Nàng nhớ lại từ chiều, trong bữa ăn, ngoài bố mẹ, các em, không có ai lạ cả. Nếu như ác nhân bỏ thuốc độc vào cơm canh thì cả nhà nàng cũng trúng độc chứ đâu phải mình nàng. Vì vậy nàng rùng mình: có lẽ gian nhân đang rình rập quanh đây chứ không đâu xa. Nàng vội thổi tắt ngọn đèn lấy thanh kiếm ở đầu giường đeo vào lưng, rồi nhảy qua cửa sổ ra ngoài, xen xén đến phòng song thân. Tiếng ông bà đang nói chuyện nhỏ nhỏ vọng xa, nàng ghét ai nghe. Bây giờ con nó đã làm phu nhân, cả nhà đội hoàng ân, tổ tiên được phong tặng. Tưởng như vậy bà đã vui lòng, cứ sao bà lại còn cứ muốn hại nó? Bà có biết rằng bà hại nó không những bao nhiêu ân huệ triều đình dành cho mình tan ra mây khói hay không? Ấy là không nói việc đổ vỡ thì cả nhà khó thoát khỏi họa sát thân. Tiếng bà Thiết the thé, hai hàm răng nghiến vào nhau. Ông thì cái gì cũng sợ, đàn ông mà sao nhát như thỏ vậy? Bây giờ tôi định như thế này, cứ bỏ thuốc độc giết quách nó đi, nó chết rồi, trăm tội ta cứ đổ lên đầu hai gã hoàng tử với hai thằng tướng hộ vệ. Nhà vua sẽ băm vằm chúng ra, việc gì đến mình mà sợ? Nhân đó ta đưa con Minh Can vào thay thế. Ông thử nghĩ coi, với nhan sắc của nó nhất định đức vua sẽ phong làm hoàng hậu, chứ đâu đến nỗi chỉ có cái chức phu nhân vô sanh hữu thực kia. Cùng là con đẻ ra, sao bà lại ghét Yến Loan quá như vậy? Nó có làm gì nên tội đâu? Từ bé đến giờ bà hắt hổi, bà đánh đập nó mãi, như vậy cũng không đủ sao? Bây giờ bà định giết nó nữa. Bốp một tiếng, rồi tiếng bà Thiết vọng ra. Im cái mồm ông đi, tôi muốn làm gì ông cũng không được nói, được bàn vào. Bà thực là con người lăng loạn, dám tát chồng ư? Tôi muốn ông phải im cái lỗ mồm ông lại, đừng xen vào chuyện của tôi, thế thôi. Ỷ Lan kinh hãi, thì ra chính bà mẹ muốn giết mình. Ơi ơi, không biết bà đánh thuốc độc mình bằng cách nào. Chợt nàng nhớ ra, hồi chiều hai lần bà Thiết gấp bỏ vào bát cho nàng, một lần là con cá bống mít, một lần là con tôm trứng đầu. Nàng ăn vào thấy có mùi cay cay lạ thường. Thì ra thuốc bỏ trong đó, một cảm giác chán nản cùng cực dâng lên. Nàng muốn gọi thị vệ chuẩn bị ngay ngày mai lên đường, và vĩnh viễn không muốn về thăm nhà nữa. Bỗng có tiếng người phi thân rất nhẹ ở phía sau. Ỷ Lan thấy đó là một bóng đen, khinh công cực nhanh. Nàng vội theo bén gót. Bóng đen chạy ra cánh đồng, rồi chui theo lỗ hổng của núi tre sang làng Phú Thủy, đến một căn nhà ngói khang trang. Bóng đen nhảy qua hàng rào vào trong, rồi hú lên một tiếng. Cánh cửa nhà mở ra, bóng đen vào trong rồi đóng lại. Yến Loan tung mình lên nóc nhà, nàng hít hơi vận âm kình, rồi dùng ngón tay trỏ đục thủng một lỗ, ghé mắt nhìn vào. Cảnh tượng khiến nàng rùng mình. Trên một cái bàn lớn, ngồi đầu bàn là Thượng Dư Hoàng hậu, kế đó là sư phụ Đinh Kiếm Thương, Tri hậu Nguyễn Bông và cô em Minh Can. Phía đối diện là Dư Tĩnh, Tiêu Trúng, Lý Hiến. Một người da hơi đen, nàng chưa từng thấy bao giờ. Cuối bàn là hai người sống hẹp Đoàn Quang Minh. Bóng đen khinh công vừa vào chính là Nguyễn Bông. Nàng chửi thầm, không ngờ Thượng Dư Hoàng hậu mà dám trốn từ hoàng thành ra đây hội họp với bọn Tấm. Còn tại sao lại có hai tên Đoàn Quang Minh? Chợt nàng hiểu ra, trước kia mình nghe nói mình có người anh song sinh tên Quang Mẫn theo học tại Trung Quốc. Thì ra thế, cái tên mình thắng nó ở Sinh Trung Tín với Sinh An Vũ Sứ là tên Minh Thực, còn cái tên Minh mình đánh bại hôm chúng đến nhà mình là tên Mẫn. Hèn gì hôm ấy mình thấy võ công y cao hơn gấp bội. Thượng Dương Hoàng hậu đang nói, trong chúng ta ắt có sang thế, vì vậy tất cả kế hoạch đã bị lộ. Bá phụ của tôi cùng thuộc hạ bị cách hết chức tước, đuổi về thôn ấp, tài sản bị sung công. Chính tôi với Thái hậu cũng suýt lâm nguy, Bây giờ có sư thượng thư cùng hai vị đại thần Tiêu Lý đây, xin địch liệu thế nào? Sư Tĩnh hướng về Nguyễn Bông. Trung kính hầu, Đức Nhân Tông và Băng Hà, chỉ Bình Hoàng Đế lên kế vị, ngài được tin báo toàn bộ kế hoạch Nam Biên bị phá vỡ, nên vội sai bản sứ sang đây ngay để duyệt xét. Vậy quân hầu thuật lại chi tiết cho bản sứ nghe, để còn làm tấu chương về triều. Ỷ Lan kinh hãi, nghĩ thầm. Trước mình cứ nghĩ Nguyễn Bông là gian tế phe đảng của Dương gia mà thôi. Nào ngờ y lại làm gian tế cho Tống, tước phong tới trung tín hầu. Hỡi ơi, cũng may hôm nay mình khám phá ra kịp. Nguyễn Bông tỉ mỉ thuật tất cả biến cố từ khi thái tử Triệu Thử cùng Vương Phi sang Đại Việt bị lộ tung tích, sau đó đến việc Ỷ Lan tiến cung, rồi U Bôn Vương xuất hiện ra sao, vua bà Bình Dương, tiên nương Bảo Hòa làm những gì. Kinh Nam Phương Tử Mai với một tồn vọng thế hòa thượng sử tử người, vân vân. Cuối cùng, triều đình cách chức tể tướng Dương Đạo Sa cùng phe đảng tịch thu điện sản. Tiêu Chú cau mày. Cái tên Mộc Tồn vọng thê hòa thượng này tung hoành khắp Hoa Việt 20 năm qua mà không ai biết căn cước y ra sao. Chính Hội Đức Nhân Tông còn tại thế đã ra lệnh cho khu mật Việt Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây tìm kiếm mà vô phương. Bản sứ sang đây kỳ này với chủ ý tìm cho ra nguồn gốc của y, bởi muốn chỉ y thì phải biết căn của y. Vậy có ai biết y thuộc sang nào, phái nào, tên thực là gì không? Mọi người đều đưa mắt nhìn Thượng Dương Hoàng Hậu. Hoàng Hậu lắc đầu. Họ Dương tôi khốn khổ, cay đắng với hai người. Bao nhiêu thất bại, chết chóc đều do chúng gây ra cả. Đó là Trần Tử Mai với cái tên chọc ăn thịt chó này. Bà chỉ Nguyễn Bông với Đinh Kiếm Thương. Chính tôi với Trung Tín Hầu ra công tìm tòi mà vô phương. Ngay nhà vua cùng triều đình Đại Việt cũng không biết y là ai. Người ta chỉ biết rằng y cùng với một nhà sư nữa được tặng danh hiệu là Đại Tử Liên Hoa, thành một cặp, một ác một thiện. Khi y xử ai thì chỉ đánh có ba chiêu thôi, nếu người đó đỡ được thì coi như trắng án. Nhưng trên thế gian này chỉ một mình Cửu Chân Vương Quốc Phụ Chiêm Thành là Đinh Tiên Sinh đây đỡ được hai chiêu của y, còn chiêu thứ ba thì y đánh chết Vương Phi. Mọi người bật lên tiếng của kinh ngạc, vì trước đây họ chỉ biết rằng vợ Đinh là Đào Hà Thanh bị giết chết trên con thuyền ở Hồ Tây khi y đi vắng, chứ không ai ngờ sau bàn tay của Mộc Tồn vọng thê hòa thượng. Sư Tĩnh hỏi, Cửu Chân Vương gia vụ này ra sao? Bản sứ tưởng rằng công được vương gia bậc nhất trời Nam, mà sao không cứu được Vương Phi? Tại sao y lại giết Vương Phi? Hai giọt nước mắt Đinh Kiếm Thương từ từ lăn trên má. Y thở dài, nói ra thật xấu hổ. Hôm đó tên hòa thượng thối tha thình lình xuất hiện rồi kể tội cô gia. Sau đó y nói rằng y chỉ đánh ba chiêu, nếu cô gia đỡ được thì coi như trắng án. Y đánh chiêu thứ nhất, cô gia vận đủ 10 thành công lực đỡ, nhưng vẫn bị bay lên bờ hồ. Y đánh chiêu thứ nhì, cô gia nghiến răng đỡ thì người bay xuống nước. Y định đánh chiêu thứ ba thì tiện thê đứng sau y, dùng chày đập vào lưng y cứu cô gia. Y quay lại bắt chày. Cô gia nhân đó tẩu thoát được, y hèn hạ giết chết tiện thê, giết người không biết võ. Tự nhiên, Ỷ Lan thấy thương hại lão. Theo lão nói, hồi ở Thăng Long, lão gặp Đào Hà Thanh rồi say mê liền. Hai người có ước hẹn với nhau, nhưng sau đó Đào Hà Thanh bị tiến cung, rồi thành vợ đại hiệp Trần Tử An. Lão bị thất tình, nhưng cứ theo đuổi trong tuyệt vọng, đến nỗi phải xin vào làm tôi tớ ở Trang Thiên Trường, để ngày ngày được thấy bóng dáng người yêu đang hạnh phúc bên một anh hùng. Thế rồi sau đó, Tự An khám phá ra mối tình của lão, cho Hà Thanh về với lão. Nhưng xác Hà Thanh sống với lão mà hồn Hà Thanh để ở anh hùng Tự An. Nàng bắt lão phải xưng là Tự An, lão cũng phải chịu. Không may cho lão, Hà Thanh bị sư bá Mộc Tồn giết chết. Lý Hiến lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, vậy rồi tiếp sau đây, tại ngôi nhà này, việc theo dõi và bí mật lắng nghe của Minh Đệ, tức Ỷ Lan phu nhân, trước âm mưu của bọn gian thần Tống và Thượng Dương Hoàng hậu sẽ diễn tiến như thế nào? Để biết được những điều thú vị này, Vì Sao Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý khán giả và các bạn, chúng ta cùng bước sang để lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 17, quyển 2, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 2, nội dung tiếp theo hồi thứ 17. Tiếp theo, việc bí mật lắng nghe và theo dõi của Minh Đệ, tức Ỷ Lan phu nhân, với bọn gian thần Tống và Thượng Dương Hoàng hậu. Lý Hiến lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Thế chiêu số, nội công của y ra sao? Chiêu đầu tiên hơi giống chiêu phong đáo sơn đầu của Đông A. Chiêu thứ nhì lại hơi giống chiêu ác ngưu nan độ của phái Tản Tiên. Cái vung tay bắt chảy thì đúng là chiêu cầm lá của phái Tiêu Sơn. Còn công lực của y thì bao gồm cái ác liệt như sấm nổ của Sài Sơn, cái sát thủ kinh người của Đông A, lại có cái dũng mãnh của Tản Viên. Thực trọn đời cô ra chỉ thấy một mình sư phụ là Nhật Hổ lão nhân có công lực mạnh như vậy mà thôi. Nguyễn Bông đứng dậy cung tay. Tâu Hoàng hậu, Khải Vương Sa cũng chưa vị, thần đã tìm ra được một chút manh mối về hai tên thầy chùa này rồi. Y ngừng lại, nuốt nước bọt, rồi tiếp. Hồi trưa, thần theo hầu Ỷ Lan đến chùa Tử Quang, hình lình tên chùa ăn thịt chó xuất hiện. Trong cuộc đối đáp giữa y với Viên Chiếu, thì biết rằng đại tử Liên Hoa Hòa Thượng chính là sư Viên Chiếu, bản lĩnh của Viên Chiếu do tên Mộc Tồn truyền thụ. Sư Tĩnh để tay lên đập bàn xé ba cái, khiến mọi người chú ý. Thế thì chắc chắn khu mật viện Đại Việt biết gốc tích y. Khu mật viện biết thì Nhật Tông, Trương Thánh Gia Khánh Hoàng Đế, Bình Dương Bảo Hòa phải biết. Vậy xin Hoàng Hậu cùng Trung Tín Hầu tìm cách nào theo sát những người này hay nhập vào khu mật viện thì tìm ra lý lịch y. Chỉ nguyên cái vụ khi y tuyên án tử hình ai mà Yên Vương, Vương Phi hoặc Bảo Hòa lên tiếng xin tha thì y tha ngay. Ta có thể đoán y là đệ tử hay sư đệ của hai người này. Không lẽ y là U Bôn Vương Lê Văn? Hoàng hậu lắc đầu. U Bôn Vương là Phật tử rất thuần thành, không bao giờ ăn thịt chó, cùng giết người tàn bạo như vậy. Chính hôm triều đình luận tội Dương Gia chúng tôi, Vương cực lực xin ân giảm. Vương còn đưa ra lý luận, từ khi lập quốc, chưa bao giờ xa hình tới quốc mẫu. Do vậy Thái Hậu biết tôi mới thoát khỏi bị truất phế. Cứ như vụ này thì Vương không thể là tên hòa thượng ác đức kia được. Lý Hiến đứng lên chỉ vào Sư Tĩnh. Thưa các vị, chị Bình Thiên Tử cử sư đại nhân làm mật sứ sang gặp các vị để truyền chỉ dụ của người. Người mới tiếp ngôi trời, chưa quên việc triều chính, trăm việc ngổn ngang. Lại nữa, trên có Thái Hậu buông rèm thính chính, hợp cùng bọn Văn Ngạn Bác, đem nho ra để thuyết những gì là nhân nghĩa, những gì là nghiêu, thuấn, vũ, thang. Vì vậy, người đã hồi ý với khu mật viện rồi ban chỉ, Tất cả kế hoạch Nam Biên tạm thời ngừng lại 5 năm. Người da ngăm đen, mắt sâu, mũi cao, ngồi cúi bàn, giơ tay xin nói. Dư Tĩnh chỉ y giới thiệu. Vị này là Thái úy, Tổng lĩnh binh mã Chiêm Quốc, tước phong Thi Bỉ Quốc công, đệ tử đắc ý của Cửu Chân Vương Đinh, tên Bố Bỉ Đà Na. Hôm nay Quốc công đại diện Chiêm Vương đến đây hội với chúng ta để cùng duyệt xét một lượt những gì đã xảy ra và thiết kế mới cho hợp với tình thế. Bố Bỉ Đà Na đứng lên cung tay nói. Trước đây, thời Hoàng thượng còn là Thái tử, người đã cùng các vị thiết lập kế ngũ lôi để đánh Đại Việt. Trong cái này thì Dương gia giấy bên trong, thì nước Chiêm chúng tôi đem chiến thuyền đổ lên đánh cắt ở Thanh Hóa. Cùng lúc đó hạm đội Thiên Triều đánh vào Hạ Long, quân Vân Nam, Quảng Tây vượt biên tràn qua. Tý Diệt được Triều Lý đưa Dương gia lên làm vua, quân Chiêm rút về tiến vào Nam đánh chân lạc. Quân Đại Việt Thiên Triều tiến theo giúp chúng tôi. Nhưng nay nỗ lực chính là Dương gia không còn nữa, trong khi chúng tôi chót gây hấn với chân lạc, tỏ ý bất thần phục Lý Triều. Chúng tôi đã lâm thế cưỡi cọ mất rồi. Không biết nước tôi sẽ bị Lý Nhật Tông san bằng bất cứ lúc nào. Chúa tôi sẽ đi con đường như đức vua Xạ Đậu, thân bị giết, hoàng hậu bị đem làm trò chơi mất thôi. Hỡi ôi, chúng tôi trở thành cá trên thớt đây. Thượng Dương hoàng hậu xua tay. Quốc công đừng sợ, tôi biết Nhật Tông lắm, y tự hào là người nhân từ, chắc không dám gây chiến đâu. Đại Việt mạnh là nhờ bọn Ngũ Long công chúa, vợ chồng Tôn Đản, Thân Bảo Hòa và sáu đại môn phái. Nhưng bọn Ngũ Long công chúa Bảo Hòa thì trấn ở Bắc rồi. Tại Thăng Long chỉ còn 12 đạo thiên tử binh. Tôi với Trung Tín Hầu Nguyễn Bông ở ngay trong tim, trong gan y. Nhất cử nhất động của y chúng tôi đều rõ. Khi y khởi binh, chúng tôi sẽ báo tin cho quốc công biết. Và y không dám rời Thăng Long đi xa đâu, vì sợ binh biến. Nếu y có can đảm đem binh Nam xâm, thì chúng tôi sẽ báo cho Chiêm Vương biết trước để kịp thời đối phó, một mặt tổ chức binh biến ở Thăng Long. Thái hậu sẽ họp Tôn Thất Đại Thần chốt phế y, rồi lập một ấu quân lên thay. Bây giờ Thái hậu buông xẻng tính chính, vô tình y tự đưa đầu cho ta chặt. À, đó là điều chúng ta cầu mà không được. Cử tọa vỗ tay hoan hô. Lý Hiến hỏi, Nhược Bằng Nhật Tông không đem quân Nam xâm thì sao? Hoàng hậu nghiến răng vào nhau. Y có lột ra sống mãi được đâu, rồi y cũng phải chết. Y chết mà không có con trai, thì tôi sẽ lập một đứa trẻ trong hoàng tộc lên thay. Sau đó buông xẻng thính chính. Bây giờ ta không còn cần đến ngũ lôi nữa. Dư Tĩnh cẩn thận hơn. Lỡ xa Ỷ Lan hay một phi tần nào sinh con trai thì sao? Nguyễn Bông cười khảnh khạch. Từ lâu rồi, hoàng hậu đem tôi nhập cung với mục đích sao cho Nhật Tông không có con trai. Y không có con trai thì sau khi y băng hà, hoàng hậu sẽ lập một ấu quân lên thay, và người đương nhiên buông rèm tính chính. Bây giờ thì ta muốn gì mà chẳng được. Hồi đầu tôi định bỏ thuốc và thức ăn khiến tinh khí của y tuyệt. Tinh khí tuyệt thì sao y có được con nữa? Nhưng ngạc vị ngự y lại chính là Thái sư Dương Bình, một đại y tiên Nam Phương, kiểm soát thực phẩm rất gắt, nên tôi đành bó tay. Vì vậy, y chỉ có con gái. Một lần y trốn đi chơi ngoại thành với Thường Kiệt, hai người ăn quà ở chợ. Người của tôi trộn thuốc và bún xiêu, y ăn phải. Từ đấy y liệt dương. May cho y, hôm y đi cầu tự ở chùa Tiêu Sơn, được Khất Đại Sư dùng thiền công thượng thừa trị khỏi. Rồi trên đường về, y gặp Ỷ Lan. Sư Tĩnh trầm tư. Bây giờ khó có dịp thuốc y nữa, chỉ có cách thuốc bọn phi tần của y mà thôi. Điều đó tôi đã làm. Từ sau khi y có ba con gái, Tôi bỏ thuốc và thức ăn của những phi tần y sủng ái để họ tuyệt đường sinh đẻ. Vì vậy từ ngày đó y không có con nữa. Nhưng đối với Ỷ Lan, tôi bỏ thuốc mà vô hiệu. Sư Tĩnh kinh ngạc. Y thị khám phá ra ư? Không, vì y thị là học trò của vua bà Bình Dương, đã luyện vô ngã cứng thiện công, bách độc không làm gì được. Y chỉ vào Đinh Kiếm Thương. Hoàng hậu phải cho mời Đinh Vương gia đây giúp một tay. Vương gia là sư phụ của y thị, người biết y thị rất kỹ. Vương chế ra thứ thuốc bỏ vào thức ăn. Y thị ăn vào thì khiến cho lớp ngoài của da bị ẩm ướt. Y học gọi là bì thủy. Để khi ta tung phấn độc vào, vô ngã tướng thần công không phản ứng ra ra được nữa. Sau đó da thịt thị bị trúng độc. Cuối cùng, vương gia phải xuất hiện, giả kiểm tra võ công thị, rồi truyền độc tố vào người. Vụ này chỉ cần trong 6 tháng không khám phá ra, ba độc tố sẽ làm cho thị sinh bạch đới. Thế là thị không thể có con được. Nay đã 3 tháng rồi, chỉ cần 3 tháng nữa thôi. Bây giờ dù Thái sư Dương Bình có tìm ra bệnh y thị thì cũng đến bó tay. Ỷ Lan ớn ra cả. Những lời sư phụ viên chiếu với một tổn hòa thượng nói cùng nàng hồi chiều quả không sai. Thì ra vụ này không do mình Dương gia mà còn có bọn Tống, bọn Chiêm nhúng tay vào. Hỡi ôi, hoàng thượng cực kỳ tin tưởng Nguyễn Bông. Nhưng chính y là người đánh thuốc độc hại mình. Rồi chính Đinh Kiếm Thương ra tay nhập hoàng thành phóng độc, cùng dồn độc công vào người mình. Cũng may sư bá Mộc Tồn đã khám phá ra và cho mình phương cách điều trị kịp thời. Nguyễn Bông thở dài. Nhưng bao nhiêu công trình của cựu chân phương với tôi sắp thành tựu thì lại vỡ, dường như hóa ra một trường ảo mộng mất rồi. Vì như các vị biết, Viên Chiếu là bản sư của Ỷ Lan, Mộc Tồn là sư bá của Y Thị. Hai người ấy là đại tôn sư về y học Hoa Việt hiện nay. Hồi chiều, dường như Mộc Tồn khám phá ra tình trạng bệnh lý của thị. Ông ta đã cho thị phương thuốc điều trị, rồi nói rằng nội trong nửa tháng thì khỏi và có thể thụ thai. Ỷ Lan kinh hãi vô cùng, vì rõ ràng khi khám phá rõ chân tướng Nguyễn Bông, Mộc Tồn đã bảo nàng đuổi hết cung Nga, thái giám ra ngoài. Mà sao Nguyễn Bông lại biết được chuyện này? Nhưng nàng chợt hiểu ra, lúc nàng sắp đến kiểu rời chùa, bây giờ có cung Nga, thái giám đứng hầu quanh nàng. Mộc Tồn trao cho nàng tờ giấy y phương thuốc và sẵn sàng. Con phải uống mỗi ngày một thang, trong 15 ngày thì khỏi hẳn. Câu này khiến Nguyễn Bông đoán ra. Nàng nhủ thầm. Mình đang sống giữa rừng gai, phải cẩn thận lắm mới được. Đinh Kiếm Thương cười nhạt. Đừng có sợ, kiếm trong miệng chém. Dù bò đâu cũng không thoát khỏi tay ta. Mộc Tồn chữa trị cho Ỷ Lan rồi, thì ta lại đầu độc tiếp. Lần này thì dễ thôi, ta cho quân hầu một phương thuốc, cứ mỗi tháng nấu lên, pha vào nước cho y thị tắm một lần, thì y lại bị bệnh như thường. Mọi người vỗ tay hoan hô, Ỷ Lan chấn động tâm thần. Cũng may ta khám phá ra vụ này. Từ nay, mỗi khi tắm bằng nước nóng có hương liệu, ta phải đề phòng mới được. Đoàn Quang Minh đứng dậy chắp tay xá Dư Tĩnh, tay chỉ Minh Can. Trình Thiên Sứ có biến cố mới. Hồi chiều, thân mẫu Minh Can đã bỏ thuốc độc vào canh cho Ỷ Lan ăn. Tiểu nhân nghĩ rằng giờ này y thị chết rồi. Y thị chết rồi, tội lỗi ta cứ đổ lên đầu hai tên Bùi Hoàng Quan và Nguyễn Căn, chứ có ai ngờ mẹ giết con, em giết chị đâu. Dư Tĩnh kinh hãi hỏi. Có việc ấy ư? Tại sao bà lại làm thế? Đoàn Quang Minh trình bày tất cả những biến cố của gia đình ông bà Lê Văn Thiết từ đầu đến cuối. Chỉ nhớ y tốt nên y không bỏ sót một chi tiết nào. Cuối cùng y kết luận, dưới mắt bà Thiết thì chỉ Minh Can mới xinh đẹp nết ta, chỉ Minh Can mới xứng đáng địa vị của Ỷ Lan. Bà nghĩ rằng khuôn mặt, tiếng nói của Ỷ Lan với Minh Can có đôi phần giống nhau, nên bà đánh thuốc độc cho Ỷ Lan chết rồi giấu xác đi, đem Minh Can thay thế vào. Mọi người đưa mắt nhìn Minh Can rồi cùng gật đầu tỏ vẻ tán thành lý luận của Quang Minh. Đinh Kiếm Thương lắc đầu, vô ích, vì Ỷ Lan đã luyện vô ngã thần tướng thiền công thì thuốc độc bình thường không làm gì được đâu. Đoàn Quang Minh chỉ vào người anh em sinh đôi ngồi cạnh. Người anh của tôi đã dùng thứ thuốc độc của tộc Miên bên Vân Nam rất mạnh, đi thì khó thoát nổi. Trưởng Dương Hoàng hậu xua tay, bà thiết là thứ đàn bà quê mùa rốt nát nên mới nghĩ rằng cháu em làm chị được. Ví dụ Minh Can có sống Ỷ Lan như hai giọt nước đi nữa thì còn tướng đi, cử chỉ, kiến thức, trăm thứ, sao có thể được. Bây giờ thế này, tôi đem Minh Can về làm cung nữ, rồi tìm cách cho gặp Hoàng Cường. Biết đâu Minh Can chẳng được hạnh ngộ. Bây giờ ta sẽ có cách làm thay đổi tình thế. Đến đây Thiệp Diệu bày ra, thấy không còn gì để nghe, Ỷ Lan định bỏ về, thì bỗng có người khẽ vỗ vào vai nàng một cái. Ỷ Lan kinh hãi quay lại thì một bóng đen đã bỏ chạy khá xa. Vốn can đảm, Ỷ Lan vội dùng khinh công đuổi theo. Bóng đen chạy ra giữa đồng rồi ngừng lại ngồi trên một ngôi mộ. Ỷ Lan đến gần thì xa đó là một người nữ. Tuy trong bóng đêm mờ mờ mà nàng cũng nhận rõ người ấy là công chúa Thiên Ninh. Công chúa cung tay, xin phu nhân miễn tội. Nàng nói nhỏ vừa đủ nghe. Phụ hoàng nhận được tấu chương của phu nhân rồi. Đọc xong, người trao cho quốc phụ. Quốc phụ truyền con xả làm xuân xã đến siêu lại để cho mật thư cho phu nhân. Trong khi đi đường, con khám phá ra tung tích bọn Dư Tĩnh. Con theo dõi chúng tới đây từ chiều. Cho nên phu nhân tới dò xét chúng, con biết liền. Ỷ Lan hỏi, theo ý công chúa, bây giờ mình phải hành động ra sao? Phu nhân biết con khẩn trở về hành xoanh, một mặt dùng chim ưng gửi tấu trình cho khu mật viện để viện biết tình hình hầu đối phó, một mặt báo cho tướng quân Nguyễn Căn để người sai thị vệ theo sát bọn chúng. Hai người dùng khinh công trở về hành xoanh. Khi bước vào phòng ngủ, Minh Đệ thấy các cung nữ chồng hầu đều ngủ cả. Nàng lấy bút mực cho công chúa viết tấu chương. Tấu chương viết xong thì trời vừa sáng, đội nữ binh của Thiên Ninh cũng vừa tới. Nàng cho chúng thay cung nga thị vệ hầu cận quanh Ỷ Lan. Nàng bảo một nữ binh, em mời Đinh Viễn tướng quân Nguyễn Căn cho ta. Ỷ Lan với Thiên Ninh rửa mặt súc miệng rồi ra ngoài sảnh đường. Bà thiết với Minh Can thấy Ỷ Lan vẫn khỏe mạnh, tươi tỉnh như thường thì kinh ngạc vô cùng. Bà hỏi Ỷ Lan, đêm qua con ngủ ngon chứ? Trong người có gì khác lạ không? Nghe mẹ hỏi mình mà nàng cảm thấy tê tái trong lòng. Nàng trả lời lơ mơ, đêm qua con bị trúng độc chết rồi, hồn xuống địa phủ. Diêm Vương mời con vào điện đái nước trà. Người bảo con bị người thân bỏ thuốc độc của tộc Miêu vào bụng cá bống với đậu tôm, con ăn phải nên chết oan. Nhưng số con sống đến 70 tuổi, nên sau đó người sai quỷ sứ đưa con về trần. Người nói thêm rằng, người sẽ cho quỷ sứ canh chừng con suốt đời, thế ai hại con thì quỷ sứ sẽ vật chết liền. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau khi đánh thuốc độc cho Minh Đệ và rồi khi nghe Minh Đệ trả lời những câu hỏi nửa mơ nửa thực của người âm như thế này, thì bà Thiết và Minh Can sẽ xử sự như thế nào? Và câu chuyện tiếp theo trong chuyến vinh quy cố lý của Minh Đệ tức Ỷ Lan phu nhân sẽ diễn tiến như thế nào? Để biết được những điều này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của Hồi thứ 17, Quyển 2, Tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, Quyển 2, những nội dung tiếp theo của Hồi thứ 17. Tiếp theo câu chuyện bà Thiết hỏi Minh Đệ trong buổi sáng. Nghe con gái nói, bà Thiết cảm thấy bở phía, bà tin là thực. Còn Minh Can thì biết Ỷ Lan có vô ngã tướng thiện công nên bách độc không hại được. Cung nữ sân đổ điểm tâm, Ỷ Lan sợ mẹ đánh thuốc độc mình nữa, nàng có ăn vào cũng vô sự. Nhưng nếu để công chúa Thiên Ninh ăn vào thì thực là nguy tai. Muốn thử mẹ, nàng đưa khay bánh. Muốn thử mẹ, nàng đưa khay bánh cho bà Thiết với Minh Can ăn. Mẹ với em ăn đi, con chưa muốn ăn vội. Không ngần ngại, bà Thiết cầm bánh ăn liền. Minh Can định cản mẹ, nhưng chỉ thấy mắt Ỷ Lan sắc như dao cau, đang nhìn ả. Ả vội cầm lấy cái bánh, nhưng không ăn. Ỷ Lan vờ quay đi. Ả thấy vậy, vội bỏ bánh vào túi. Hành động này của ả, Ỷ Lan biết bánh có thuốc độc, mà thuốc này do bọn Đoàn Quang Minh mới trao cho Minh Can. Chưa kịp thông báo với bà Thiết, nên bà ăn liền. Ỷ Lan vội cầm lấy tay bà. Nàng vận khí hóa giải chất độc cho mẹ. Nhờ vậy, bà Thiết vẫn tỉnh táo như thường. Ỷ Lan chửi thầm. Thương cho mẹ mình, suốt đời coi cái con khốn nạn kia như gan, như ruột thế này, mà nay nó thấy mẹ sắp chết vì thuốc độc của nó mà nó không cứu. Trong khi Minh Can nghĩ, hôm qua Quang Minh trao thuốc độc cho mình để giết con chị tử thủ này mà nó không sao, sáng nay y trao thuốc nữa bảo rằng thuốc độc hơn, thế mà mẹ mình ăn vào lại vô sự. Không chừng tên này phản mình rồi cũng nên. Mình cũng ăn bánh để có cớ chửi vào bộ mặt phản bội của y. À, cầm tấm bánh nữa ăn. Ỷ Lan chỉ chung trà. Em uống nước đi. Không ngần ngại, Minh Can lại cầm chung trà uống. Công chúa Thiên Ninh tuy đói, nhưng theo lễ nghi cung đình, Ỷ Lan chưa ăn, nàng không dám ăn. Ỷ Lan nhìn ra sân, thấy nữ binh đang chia nhau ăn xôi ngô bắp. Nàng vẫy tay gọi, đem vào cho ta với công chúa cùng ăn. Nữ binh xả ran rồi xới hai đĩa dâng lên. Ỷ Lan chỉ nước chè tươi của nữ binh. Ta với công chúa muốn uống nước như các em. Nữ binh lại lấy kháo múc nước chè dâng cho Ỷ Lan với Thiên Ninh. Vừa lúc đó thì cặp vợ chồng Nguyễn Căn, Thanh Thảo, Bùi Hoàng Quan, Ngọc Huệ tới hành lễ quân cách. Nguyễn Căn, Bùi Hoàng Quan xin chờ chỉ dụ của phu nhân. Công chúa Thiên Ninh mỉm cười nói với Nguyễn Căn, phu nhân không mời tướng quân đâu, tôi mời tướng quân đấy. Tôi mới làm một bài thơ Đường Luật, vậy muốn gửi về cho anh tôi là Thái Bảo Thường Kiệt sửa dùm. Độc giả đừng quên rằng Thường Kiệt đánh cuộc với vua Thánh Tông bị thua, phải gọi ngài bằng nghĩa phụ, nên Thiên Ninh gọi ông là anh. Vậy tướng quân hãy đọc đi, rồi sai chim ưng gửi liền. Nguyễn Căn là đại tướng quân, nên ông biết tiếng nóng của khu mật viện. Bài thơ Đường Luật tức biểu tuyệt mật và hỏa tốc. Ông vội tiếp tờ biểu đọc. Đọc xong, ông cung tay. Khải công chúa điện hạ, thần xin gửi ngay và xin chạy thực nhanh. Tiếng nóng chạy thực nhanh có nghĩa rằng hiểu lệnh xin thi hành. Ông hành lễ rồi ra ngoài, sai chim ưng mang tấu chương đi, cùng điều động thị vệ tổ chức theo dõi bọn tấm chiêm với bọn gian tế. Thanh Thảo, Ngọc Huệ thấy công chúa Thiên Ninh xuất hiện thì hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng không dám thắc mắc. Rõ ràng, Ỷ Lan với Thiên Linh truyền lệnh điều động thị vệ ngay trước mặt bà Tiết với Minh Can, mà hai người không biết. Thình lình, Minh Can ôm bụng, cúi gập người xuống, mồ hôi vã ra, chứng tỏ đau đớn cùng cực. Biết những thuốc độc đã ngấm, Ỷ Lan phờ hỏi, gì vậy em? Bà Thiết tỏ vẻ xót xa, sao, con làm sao vậy? Minh Can chỉ vào đĩa bánh rên, con bị trúng độc. Làm sao mà trúng độc được, mẹ cũng ăn bánh mà có việc gì đâu. Ỷ Lan biết thuốc độc này phải một ngày mới chết. Nàng vợ nói với em trai là Lực, em hãy gọi thầy Lang đến ngay, để chị cho nữ binh đưa Minh Can về phòng. Nói rồi, nàng điểm vào huyệt nội quan Thái Khê, Thái Sung, Thái Uyên, Công Tôn của ả, để ngăn không cho chất độc chạy vào tạng phủ. Nàng vẫy tay cho nữ binh đem ả về phòng. Bà Thiết theo sát phía sau. Minh Can còn nói vọng lại, chị Lan, chị cứu em với. Trong khi Ngọc Huệ ra lệnh cho thị vệ cung Nga Thái Giám chuẩn bị xa xá hồi cung, thì Ỷ Lan vẫy công chúa Thiên Ninh theo nàng vào phòng Minh Can. Minh Can rên, mẹ ơi, con bị trúng độc, thứ độc này thầy Lan chị không được đâu, phải có thuốc giải của sư huynh Đoàn Quang Minh. Tuy ghét Ỷ Lan, nhưng bà Thiết đã đẻ ra nàng, nên hành động không ăn bánh, không uống trà, mà ăn xôi ấp, uống nước chè tươi của nữ binh đã khiến bà nghi ngờ. Bây giờ thấy Minh Can đau đớn khốn khổ, lại khai rằng phải có thuốc giải của Đoàn Quang Minh, thì bà nghi chính Minh Can đã đánh thuốc độc Ỷ Lan. Nhưng Ỷ Lan biết trước, nên bằng cách nào đó, Ỷ Lan làm cho thuốc độc quay lại làm Minh Can bị trúng độc. Bà hỏi Minh Can, bây giờ Đoàn Quang Minh ở đâu? Minh Can run run quằn quại, hiện Đoàn sư huynh ẩn ở đâu chính con cũng không biết. Vậy thì làm sao mẹ tìm được nó? Thói quen từ xưa, bất cứ khó khăn, bất cứ đau khổ gì của Minh Can, bà Thiết cũng đổ lên đầu Ỷ Lan. Bà quay lại hỏi nàng, làm thế nào bây giờ? Mày đi tìm Đoàn Quang Minh về cho nó ngay. Nó mà chết thì mày cũng phải chết, rồi tao cũng chết, chứ sống sao được. Công chúa Thiên Ninh vốn đã biết uẩn khúc trong gia đình Ỷ Lan. Ngay sự việc xảy ra, nàng đã đoán đến 8 phần vụ đầu độc này rồi. Nàng thấy Mạc Thiết vô lý quá thì không chịu được, nàng chỉ vào Minh Can. Thưa bà, tuy phu nhân do bà đẻ ra được, nhưng nay là một mẫu nghi thiên hạ, xin bà giữ gìn lời nói. Bà không thể dùng ngôn từ đầu đường xó chợ với phu nhân. Nếu bà mà còn nói nửa lời vô phép với phu nhân, thì tôi quét một mắt con ác phụ này. Bà nói hai câu thì tôi quét hai mắt nó. Bà nói ba câu, tôi chặt đến hai tay nó. Bà Thiết tưởng Thiên Ninh cũng sẽ bắt nạt như Ỷ Lan. Bà nhảy cho choi lên, mồm rống như trâu như bò. Con tôi đẻ ra, tôi muốn chửi, muốn đánh, muốn làm gì thì làm, cô không được xen vào. Cô tưởng... Thiên Ninh chụp Minh Can, nhấc bỏng lên, ném ra sân. Vì công lực nàng khá cao, nên Minh Can bay ra ngoài, đến vù một cái cạnh Nguyễn Bông. Nguyễn Bông bắt lấy, để xuống đất. Nàng ra lệnh cho đội nữ binh, quét mắt nó ngay tức thời. Ỷ Lan biết Thiên Ninh chỉ dọa bản Thiết, nên nàng đứng im, mặc Thiên Ninh hành động. Nữ binh xả ran, một người xách Minh Can ra giữa sân, một người khoa thanh đoạn đao sáng loáng lên hỏi Thiên Ninh. Tâu điện hạ, khoét mắt phải hay mắt trái ạ? Minh Can bở phía kêu thảm thiết. Mẹ ơi, mẹ cứu con với. Bà Thiết vẫn cứng đầu, miệng bà thét lên the thé, tay chỉ mặt Ỷ Lan. Mày nỡ lòng nào, đứng nhìn em mày bị khoét mắt hở con diều tha, con quả mổ kia. Công chúa Thiên Ninh nổi giận, nàng vẫy tay ra lệnh. Trói nó lại, quét cả hai mắt nó, rồi xẻo từng miếng thịt một. Nữ binh kéo Minh Can lại gốc cao, y thị vùng vẫy rời khỏi tay nữ binh, rồi chạy đến bên Ỷ Lan, quỳ gối xuống dập đầu binh binh. Em cắn cỏ, em lại chị cứu em với. Từ nay, Em xin làm thân trâu ngựa cho chị. Thiên Linh rút kiếm ra, chỉ vào cổ ả, tay túm ả đem vào tầm phòng Ỷ Lan, rồi nói với bà Thiết: kể từ lúc này, tôi truyền bà phải cấm khẩu, bằng không tôi xẻo thịt nó. Bà Thiết vừa mở miệng định nói, Thiên Linh thích mũi kiếm vào cổ Minh Can, lập tức máu chảy ra liền. Bà Thiết vội ngậm miệng lại, nhắm mắt lại, rồi ra khỏi tầm phòng. Thiên Linh chỉ mặt Minh Can: mi muốn được tha thì phải khai thực tất cả những gì đã làm từ mấy hôm nay. Nào đi họp với bọn Tống, bọn Chiêm, với Thượng Dương Hoàng Hậu. Nào việc mi bỏ thuốc độc định giết Ỷ Lan phu nhân hôm qua cùng hôm nay. Nếu mi chỉ khai sai một câu thì ta sẽ xẻo thịt mi liền. Minh Can kinh hoàng, vội cầm bút viết. Thị cũng muốn xấu xiếm đôi chút, nhưng thấy mắt Thiên Linh sắc như dao cau, mũi kiếm luôn kẻ cổ, thì thị bỏ phía lại phải khai thực. Đợi cho thị khai xong, Thiên Linh đọc một lượt, rồi truyền nữ binh trói thị lại giải về Thăng Long. Ỷ Lan hỏi Thiên Linh: này Ninh, Ninh bảo trước hoàn cảnh này mình phải hành động như thế nào? Thiên Linh bảo: cháu cũng đang định hỏi cô câu đó. Đối với cô chóng bệnh như tướng ngoài trận, cần phải có quyết định mau chóng, chứ không phải mỗi sự mỗi việc lại tấu về triều. Triều đình là gì? Là phụ hoàng, là đại thần, thì cô chóng mình cũng có thể là phụ hoàng, là đại thần được. Như khi cô biết chân tướng Nguyễn Bông, một mặt cô nhờ sư Viên Chiếu Mộc Tồn theo dõi y, một mặt cô gửi tấu chương về. Với tấu chương của cô gửi về hôm trước, phụ hoàng đã bàn với đại ca Thường Kiệt cùng một vài đại thần, tất cả cùng đi đến quyết định rằng không nên bắt giam Nguyễn Bông vội, vì Nguyễn Bông ẩn vào cung làm việc, e không phải mình y mà còn có phe đảng của y. Y cũng không khác gì con rết có hàng trăm chân. Nay ta mới thấy cái thân thì đừng ra tay vội, đợi đến khi nào tất cả chân của chúng phơi bày ra rồi đập chết chúng cũng chưa muộn. Nàng nói nhỏ hơn: bây giờ tới vụ hoàng hậu với bọn Tống, cô cháu mình đã ban chỉ cho Nguyễn Căn điều động thị vệ mật theo dõi chúng, lại tống về triều rồi. Bất biết triều đình quyết định ra sao, cô cháu mình cũng phải có phản ứng ngay. Những lời của Thiên Linh làm Ỷ Lan nhớ lại chuyện cũ chép trong Thái Tổ Thực Lục, xin đọc anh hùng Tiêu Sơn Thuận Thiên Di Sử cùng tác giả. Bây giờ công chúa Bảo Hòa Bình Dương cùng ra ngoài làm việc, hai vị đã tự quyết hầu hết mọi việc để đối phó với biến cố xảy ra, chứ không nhất thiết tâu về triều. Nay nghe Thiên Linh nói, Ỷ Lan nổi hùng tâm tráng trí lên: mình với Thiên Linh phải quyết định một phần. Nghĩ vậy, nàng kéo Thiên Linh làm như xa bờ ao ngắm đồng ruộng, rồi nói: vụ này mình nên chia làm ba, một là đối phó với Chiêm, hai là đối phó với Tống, ba là đối phó với gian tế trong cung. Trước hết với Chiêm, ta để cho khu mật viện vì vụ này không khẩn. Nhưng chủ trương của cô là ta phải nhân Tống ở xa, chị Bình hoàng đế mới lên ngôi vẫn còn kinh hãi qua việc Nam Du, ta nên đánh Chiêm rồi lập nên một triều đình do dân Việt bên ấy cầm đầu. Đối với Tống, ta phải tạo cho phe Thái Hậu Văn Ngạn Bác với phe Hàm Kỳ và bọn chủ Nam Sâm tranh quyền nhau càng quyết liệt càng tốt, có như vậy họ mới để ta yên. Thiên Linh góp ý: hai tấu chương vừa gửi về thì một là của cô, hai là của cháu. Dù biết rằng Dương Hậu Nguyễn Bông làm sang thế cho Tống, nhưng triều đình thế nào cũng nghĩ rằng cô cháu mình muốn hạ Dương Hậu, nên mình phải kiếm cách khác. Nàng thở dài: còn vụ nội gián này thì có đấy, vì Thượng Dương Hoàng Hậu dính vào. Cứ như ý cháu thì mình làm gì chăng nữa, triều đình cũng không thể xử tử Hoàng Hậu. Nếu vụ án họ Dương làm cho Dương Đảng tan nát, thì vụ này ta làm cho Dương Hoàng Hậu hết quyền. Ta cần gài cho Dương Hậu với Nguyễn Bông phạm pháp quả tang, rồi đem đảng của chúng ra chặt đầu. Bây giờ Dương Hậu sẽ mất quyền mẫu nghi thiên hạ. Ỷ Lan nắm lấy tay Thiên Linh, nàng ghép miệng vào tay cô công chúa thông minh nói nhỏ: